Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Chương 250. Thánh tăng người tốt có tài. Bóng đêm không còn sớm. Bạch Ngọc có chút lúng túng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chính vào giữa trưa. Cái này, Lý Văn Cường mặt không đổi sắc nói. Một đến sáng sớm, nhìn như mặt ngoài là một ngày bắt đầu. Kỳ thật bắt đầu chính là kết thúc. Thánh tăng nói quá mức thâm ảo, ta không thể nào hiểu được. Nói cách khác, không còn sớm, thế nhưng là, không có thế nhưng là. Bạch thí chủ trong phòng mời, Bạch Ngọc đỏ mặt, đầy mắt vẻ giãy giụa. Thế nhưng là, ta muốn nói, suỵt, có chuyện trên giường nói. A, Bần tăng có ý tứ là, có chuyện. Trong phòng từ từ nói, Bạch Ngọc ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, y nguyên muốn giảng, Lý Văn Cường hít sâu một hơi, dắt lấy Bạch Ngọc tay, đã như vậy chấp nhất, vậy ngươi liền nói a. Bạch Ngọc nhìn Lý Văn Cường liếc mắt, ta điều tra qua ngươi. Lý Văn Cường con ngươi co rụt lại, trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu, như thế nào điều tra? Bạch Ngọc cười tủm tỉm nói, người trước kia gọi Lý Văn Cường, ta hiện tại cũng gọi Lý Văn Cường. Không, người trước kia gọi Lý Văn Cường là năm châu một cái Kê Lung Sơn tu chân giả, tại không có chút thiên phú nào tình huống dưới, bỗng nhiên biến thành danh chấn năm châu lớn tu chân giả. Lý Văn Cường tim đập loạn hai lần, không khỏi trịnh trọng, xem ra năm châu người tâm cũng không phải đều như vậy đủ a. Bạch Ngọc dạng này người, vậy mà đều có thể tra được bối cảnh của chính mình. Ta Lý Văn Cường tại năm châu như thế vắng vẻ vô danh, điệu thấp như vậy, không người nhận biết như thế một cái thiện lương đàng hoàng tiểu nhân vật, dĩ nhiên cũng có thể bị cái này dị tộc tra được bối cảnh. Xem ra những này dị tộc công tác tình báo làm thực sự là không sai. Trong lòng không khỏi nắm thật chặt, muốn tìm cái cơ hội đem tin tức này truyền về Nam Châu đi. Nhưng là, truyền cho người nào đâu? Người nào có thể tin? Lý Văn Cường không khỏi ưu sầu. Bạch Ngọc tự lo tiếp tục nói ra, người thời gian ngắn ngủi bên trong, sáng tạo to lớn thành tựu, càng là viễn phó Côn Luân ngàn dặm xa xôi chủ động đầu nhập trở thành Quýt Đại Vương tọa kỵ, nhất thời ở giữa rộng vì tu chân giới truyền thành giai thoại. Lý Văn Cường trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên phản ứng lại, Quýt Đại Vương, đúng thế. Lý Văn Cường cau mày, Quýt Đại Vương hẳn là Quýt Béo mà, nhưng là viễn phó Côn Luân thu phục Quýt Béo mà vì tọa kỵ, chuyện này người biết không phải rất nhiều, càng là ít có người biết. Chính mình lúc ấy mặt ngoài trở thành Quýt Béo mà tỏa kỵ chuyện này. Lý Văn Cường bỗng nhiên phản ứng lại. Chuyện này, ai nói cho ngươi? Bạch Ngọc cúi đầu, ngươi đừng quản, dù sao ta chính là điều tra. Lý Văn Cường bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên nóc nhà một con kia báo vằn béo lợn. Quýt Béo mà lúc này cũng len lén nhìn lại, cùng Lý Văn Cường đối mặt về sau, vội vàng quay đầu sang một bên, thẹn quá thành giận hô to một tiếng, ta mày có nghe trộm. Lý Văn Cường thật sâu nhìn xem Quýt Béo, trong lòng đã biết tám phần, nhìn đến, năm châu đại bản doanh bên này vẫn là đoàn kết nhất trí. Chí ít mọi người đồng tâm hiệp lực, là chính mình hiểu nhầm năm châu người. Viễn phó Côn Luân, ngàn dặm xa xôi chủ động đầu nhập vào, trở thành Quýt Đại Vương tọa kỵ. Cái này trừ Quýt Béo mà truyền ngôn, ai sẽ nói như vậy? Thấy Lý Văn Cường còn nhìn xem chính mình, cái kia báo vằn chết béo lợn thẹn quá thành giận đứng lên. Nhĩ Môn Cường, bên trong 48 tứ bất tượng tin ta. Ta nói cái gì rồi sao? Bên trong liền tứ bất tượng tin ta. Hừ, ta chưa hề nói, không phải ta nói, ta cái gì cũng không biết có được hay không, ngươi oan uổng ta, ô, Nhĩ Môn Cường, nói xong phải tín nhiệm lẫn nhau, ta không nghĩ là nhanh như thế liền cùng ngươi sinh ra tín nhiệm vết rách. Lý Văn Cường buồn cười nhìn xem Quýt Béo. Cái này phê, xưa nay đã như vậy. Chính mình không nói gì. Chính nó toàn bàn giao. Ta muốn không nói ngươi nói cái gì. Ta chỗ nào không có tín nhiệm ngươi. Ngươi giống cái gì giống. Quýt Béo mà hừ một tiếng. Ngươi chính là không tin tưởng ta. Ta không để ý tới ngươi. Nhĩ Môn Cường, ta nhìn nhầm ngươi á. Nói, xoay người nhảy xuống nóc nhà. Cũng như chạy trốn chạy mất. Lý Văn Cường buồn cười nhìn xem cái kia chết béo lợn đi xa bộ dáng. Quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc. Sau đó thì sao? Bạch Ngọc nghe không hiểu năm châu ngữ. Chỉ có thể nhìn thấy hai người tựa hồ là đang cãi nhau. Nhưng là Bô Bô nói cái gì nàng nhưng lại không biết. Nghe thấy Lý Văn Cường hỏi thăm, Bạch Ngọc lại nói, truyền ngôn, ngươi vì cô tô thứ nhất đại tài tử, vì vô số mỹ nhân khom lưng. Lý Văn Cường có chút ngượng ngùng cười ha ha, a ha ha ha, hổ thẹn, không có vì mỹ nhân khom lưng, không có có chuyện này, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Ta Lý Văn Cường trời sinh tính ngại ngùng hướng nội. Ngoại nhân trước mặt càng là thường có thần quang bao phủ. Không cùng thế nhân qua nói nhiều. Sao là tài hoa hơn người kiểu nói này? Văn võ song toàn. Đây chỉ là thế nhân đối với ta khen thưởng. Tài hoa hơn người. Văn võ song toàn. Bạch Ngọc thì thào một tiếng. Có chút sùng bái nhìn xem Lý Văn Cường. Đây chính là miêu tả ngươi từ ngữ a. Thánh tăng quả nhiên kim thiền tử chuyển thế. Lý Văn Cường mỉm cười, muốn cố giả bộ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình Mỹ danh truyền xa, dĩ nhiên liền La Sát quốc đệ nhất Mỹ nữ đều nghe nói qua. Khó tránh khỏi vẫn là run lên, Bạch Ngọc có chút mong đợi nhìn về phía Lý Văn Cường. Lúc ấy ta nghe nói ngươi sẽ còn sáng tác bài hát làm khúc. Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy cao thâm mỉm cười nói. Ha ha, quá khen, chỉ là hiểu sơ. Bạch Ngọc có chút thất vọng thở dài. Nguyên lai chỉ là truyền ngôn a. Ta cho rằng ngài thật sẽ còn viết chữ làm khúc. Ta cũng thông nhạc lý một hai. Còn muốn lấy cùng ngài. Lời còn chưa dứt, một trận thanh thúy nhịp trống âm thanh truyền đến. Đông, đông. Đông lần đông Bạch Ngọc đột nhiên quay đầu, đã thấy Lý Văn Cường ngồi trên băng ghế đá, hai ngón tay hơi cong, gõ lấy bàn đá phát ra nhịp trống một dạng tiết tấu âm thanh. Bạch Ngọc ngạc nhiên, thánh tăng, ngài đây là, phồn hoa âm thanh xuất ra gãy làm giảm thế nhân, mộng lệch lạnh trằn trọc một đời, tình nợ lại mấy quyển, như người ngầm thừa nhận, sinh tử khổ chờ. Khổ chờ một vòng, lại một vòng vòng tuổi. Đã thấy, Lý Văn Cường nhắm hai mắt, mặt mũi tràn đầy say mê chi sắc. Mà cái này say mê tiếng ca liền chính là từ trong miệng của hắn truyền ra. Bạch Ngọc ngạc nhiên che lấy chính mình môi nhỏ. Sợ chính mình nhọn kêu đi ra quấy nhiễu thánh tăng. Thánh tăng, cái này, quả nhiên là thật. Nghe nói ngài tinh thông nhạc luật. Hảo thơ a, phồn hoa âm thanh xuất ra gãy làm giảm thế nhân. Cái này, chính là cùng ngài tiểu thừa Phật Pháp không mưu mà hợp. Lý Văn Cường mỉm cười, tiếp tục ngâm sướng, mưa dồn dập, bạn cũ bên trong cỏ cây sâu. Ta nghe nói, ngươi từ đầu đến cuối một người, pha tạp cửa thành, chiếm cứ rễ cây già, phiến đá trên vang vọng chính là lại chờ. Mưa dồn dập, bạn cũ bên trong cỏ cây sâu. Ta nghe nói, ngươi vẫn trông coi cô thành. Ngoại ô mục tiếng địch, rơi vào tòa kia dã thôn. Duyên phận bám rễ sinh trồi là. Lý Văn Cường đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy Bạch Ngọc tay. Ôn nhu hát đến. Vâng, chúng ta tương đương. Bạch Ngọc hốc mắt đỏ lên. Chẳng qua là cảm thấy chính mình tâm đều xốp giòn. Tốt thâm tình ca từ, cái này, để cho mình dạng này xưa nay trời sinh tính mờ nhạt người. Lần thứ nhất nhớ lại, chính mình hẳn là một cái tiểu nữ tử mới đúng, rất cô đơn, quá yêu thương, chưa từng có nghe qua dễ nghe như vậy giai điệu, chưa từng có nghe qua to gan như vậy tiền vệ. Đồng thời uyển chuyển quanh co ca từ cùng vận luật, thánh tang, Lý Văn Cường dựng thẳng lên một ngón tay dán tại nàng môi nhỏ bên trên. Xuyệt, đừng nói chuyện, ai, chợt có cảm giác, liền là Hưng sáng tác một ca khúc, ngược lại để Bạch thí chủ chê cười. Bạch Ngọc mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Lý Văn Cường. Nắm đấm lớn cường giả nàng thấy nhiều, cũng không thể vì nàng mà thay đổi. Nhưng là lần này, nàng thật cảm nhận được mình bị một người khuất phục, một người nam tử. Hắn tại sao có thể ưu tú như vậy? Không hổ là bị thần chọn chúng nam nhân, tài hoa hơn người, văn võ song toàn, muốn văn có văn, muốn võ, có thể xưng đương thời một kỳ tài, quả thực là vạn năm ra một người. Bạch Ngọc bị trước mắt cái này tên thần bí nam tử hấp dẫn. Đây là chí mạng hấp dẫn, là bị cái kia còn giống như độc dược tài hoa chỗ một mực hấp dẫn lấy. Càng thêm rung động là, hắn, dĩ nhiên là lâm thời sáng tác, lúc này mới hoa, quả nhiên hơn người, đều tràn ra tới, há miệng liền muốn nôn cái kia loại tràn. Thánh tang, người quá lợi hại, Bạch Ngọc si ngốc nhìn xem Lý Văn Cường. Mà cùng lúc đó, ngoài cửa, trên đường cái, mấy chục cái nghe hỏi chạy tới nơi đó quan lại quyền quý nữ nhi. Gia quyến cùng lang gia nhân mã đều yên tĩnh trở lại, lỗ tai thiếp trên cửa, trên tường, mặt mũi tràn đầy rung động say mê nghe trong viện cái kia tiếng hát du dương. Vô số người khom lưng, vô số người sợ hãi thán phục, quả nhiên là thánh tăng. Thần Phật người phát ngôn quả nhiên không giống bình thường, thả tại bất kỳ một cái nào tu chân giả, ai có thể có dạng này kinh thiên tài hoa a? Vô số sa trì quốc vừa độ tuổi mỹ nữ, đầy mắt sùng bái, thánh tăng, quá lợi hại, trời ạ, vì sao lại có tài như vậy? Hắn không chỉ võ lực cường đại, nắm giữ thần Phật che chở, mà lại nắm giữ cường đại mà vừa kinh khủng bối cảnh. Vừa rồi nghe trộm đến cách khác hào Noe, hắn muốn độ thế người, đưa toàn thế giới bên trên Tây Thiên, đây là bao lớn khát vọng. Mà lại hắn còn tinh thông nhạc luật. Trời ạ, quả nhiên chỉ có thần linh mới sẽ hoàn mỹ như vậy. Khi thánh tăng thổ lộ bí mật, thản lộ phải hoàn thành con tàu Noe kế hoạch thời điểm, ta liền muốn xông vào đi khẩn cầu thánh tăng mang lên ta. May mắn lý trí ngăn trở ta, nếu không, như thế nào nghe được như thế động lòng người nhạc luật. Cái này nên khi lửa khắp xa trì quốc. Bài hát này tên gì? Thánh tăng nói, mưa dồn dập, bạn cũ bên trong cỏ cây sâu. Ngoặc kép, sau phòng, quýt béo mà cuộn mình trong góc, bởi vì mập mạp mà vô pháp co lại chân đến, chỉ có thể đạp hai đầu chân sau bầy trên mặt đất. Lúc này cũng nghe thấy Lý Văn Cường cái kia tiếng hát du dương, lẩm bẩm nói: Nhĩ Môn Cường, mặc dù ngươi trang bức bộ dáng ta rất không ưa, nhưng là, ngươi thật tốt dính hại nha. Có tài, chấm ngoặc kép. Trong sân, Lý Văn Cường ôm lấy Bạch Ngọc thân eo, ôn nhu nói, trong phòng mời, trên giường nói, tắm rửa về sau, hai người chúng ta đang từ từ giao lưu trao đổi thanh nhạc. Bạch Ngọc đỏ mặt, có chút giấy giụa, nhưng lại không có chút nào kháng cự. Ây, một đường đi hướng trong phòng, Lý Văn Cường trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn về phía đường đi phương hướng, nghe thấy được bên ngoài xì xào bàn tán, khóe miệng không khỏi phác họa lên một vệt rảo hoạt ý cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.